Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207. Phật giáo ủng hộ hệ thống. Phục Hổ La Hán có người thuộc tính tư liệu sao? Từ Hạo Thiên một mặt thần bí nói, một mặt trong bóng tối đối hệ thống phân phó nói, Phục Hổ La Hán là thập bát La Hán bên trong người thứ 18. Tức là Di Lặc Tôn giả, tại Thanh Triều bởi Càn Long Hoàng đế khâm định. Một cái khác thuyết pháp là người thứ 18 La Hán là tứ đại thanh văn bên trong. Quân Đồ Bát than thở, truyền thuyết Phục Hổ Tôn giả chỗ ở tự miếu ở ngoài, thường xuyên có mãnh hổ bởi vì đói bụng dài gào. Phục Hổ Tôn giả đem mình cơm canh phân cho con cọp này. Một lúc sau, mãnh hổ liền bị hắn hàng phục, thường cùng hắn cùng nhau đùa giỡn, cho nên còn được gọi là hắn vì Phục Hổ La Hán. Phục Hổ La Hán đến từ thế giới này, bị Phật giáo thống trị Nam vực, biệt danh Di Lặc Tôn giả, sở thuộc giáo phái Phật giáo, vị trí lần La Hán người thứ 18 chủng tộc, Phật tộc pháp bảo Đại Bi Chú Công Pháp, Phật pháp Vô Biên Thần Công đẳng cấp thánh cấp cảnh nhị phẩm độ trung thành. Không, ta sao? Hắn vậy mà có được thánh cấp cảnh tu vi. Hắn nhưng là thập bát La Hán bên trong vị cuối cùng. Vị cuối cùng liền có được cao như vậy tu vi. Chẳng phải là nói thập bát La Hán vị thứ nhất có thể hám thiên. Như thế, chính mình chẳng phải là kiếm lời lớn. Đúng rồi, hệ thống, vì sao Phục Hổ La Hán độ trung thành là không? Cái này không hợp logic a. Theo lý thuyết phàm là độ trung thành kém hơn 50 cường giả, một khi bị triệu hoán đi ra lập tức liền cùng phản bội đi đường. Thế nhưng là vị này Phục Hổ La Hán chẳng những không có đi đường, ngược lại cung kính có thừa. Chuyện ra khác thường tất có yêu, không có gì thật là kỳ quái. Thứ nhất, Phục Hổ La Hán tuy nhiên thuộc về thần thoại thế giới đi ra cường giả, nhưng là bọn hắn Nam vực Phật giáo đã ở trên thế giới này ngàn năm lâu, đã không nhận thần thoại thế giới chung quy tắc hạn chế. Thứ hai, Nam vực Phật thế giới tăng người, đặc biệt là loại này hộ pháp cấp bậc tăng người, trong lòng đều có chúng sinh bình đẳng mà nói, nhất tâm hướng thiện, đối với bất kỳ người nào đều không có phản nghịch tâm lý. Thì ra là thế. Phật giáo Kim Cương hộ pháp vậy mà cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Phật giáo coi là thật không tầm thường. Ta Từ Hạo Thiên thật sự là quá may mắn, lại bị Nam vực Phật giáo ủng hộ. Có như thế một tôn đại thế lực ở sau lưng ủng hộ chính mình, như vậy mình còn có cái gì sợ đây? Từ Hạo Thiên trong lòng âm thầm đắc ý, đồng thời càng là âm thầm quyết định, nhất định phải cầm trong lòng mình tưởng tượng biến thành hành động. Điện hạ, đối với lời của ngài, ta không phải quá hiểu. Bất quá, ta về tuân theo Phật tổ ngự trì, phụ trợ ngài. Phục Hổ La Hán đối với Từ Hạo Thiên trả lời nghi hoặc không hiểu, nhưng là hắn cũng không có đi truy đến cùng. Hắn sẽ đợi tại Từ Hạo Thiên bên người, tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời. Thời gian dần qua hiểu rõ trước mặt thần kỳ thiếu niên. Điện hạ, tiểu tăng tại đi vào vương đô lúc, cảm nhận được ma khí tức, yêu khí tức, còn có nhân tộc cao đoan thế lực khí tức. Không thể không nói, điện hạ sức hấp dẫn vạn năm khó gặp, không hổ là khí vận thần đồng, để cho tiểu tăng lau mắt mà nhìn. Bất quá điện hạ yên tâm, vương đô có tiểu tăng đóng giữ, sẽ không để cho bất kỳ bên nào thế lực phá hư điện hạ vương quốc. Phục Hổ La Hán rất mau tiến vào, nhân vật, cầm phát hiện của mình, và giải quyết phương pháp cùng nhau nói ra. Tốt, vương đô có Phục Hổ đại sư tọa trấn, bổn vương liền có thể càng thêm yên tâm đi đế đô. Mặt khác, viên hồng ngươi liền có thể giải phóng, theo ta tiến đến đế đô đi. Tiểu tăng tôn điện hạ ngự chỉ, lão viên cần tuân điện hạ ý chỉ, sự tình cứ quyết định như vậy. Đến, Phục Hổ đại sư, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát ta các cường giả. Bọn họ đều là trong nội tâm của ta anh hùng. Không có bọn hắn, liền không có ta Từ Hạo Thiên hôm nay. Từ nay về sau, ngài cũng là bọn hắn bên trong một thành viên. Hy vọng lớn nhà chân thành hợp tác. Chúng ta cộng đồng chế tạo một cái siêu cường quốc. Chúng ta nguyện vì điện hạ hiệu lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?